Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Chu Trưởng Toạc thăm dò. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Chu Trưởng Toạc cùng Dương Trần. Thế mà, trời à, tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Trong lòng bọn họ càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Căn bản không thể tin được sự kiện này. Chu Trưởng Tọa thế nhưng là Vân Huyền Tông lục đại mỹ nữ đứng đầu. Người ngưỡng mộ nhiều vô số kể. Bây giờ vậy mà cùng Dương Trần tốt hơn. Bảo tạc này tính một màn. Làm cho tất cả mọi người đều phủ. Theo sát lấy. Chính là vô số gầm thét. Từ những đệ tử nội môn này trong miệng truyền ra, đáng chết, Dương Trần ngươi vậy mà đoạt ta tình cảm chân thành, ta không đội trời chung với ngươi. Chu Trưởng Tọa mỹ mạo vạn người không được một, làm sao lại coi trọng Dương Trần, việc này bất công a, đây không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Những đệ tử nội môn này, giống như là điên rồi, có hai tay ôm đầu. Có thì hồn bay phách lạc, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, từng cái thần sắc khác nhau, nhưng có một chút, bọn hắn lại không gì sánh được thống nhất, đó chính là đối với Dương Trần, tràn đầy vô tận ghen ghét cùng oán hận. Đám người trong suy nghĩ nữ thần, vậy mà trước mặt mọi người cùng Dương Trần bắt tay, còn biểu hiện thân thiết như vậy, chờ hai người này tiến vào động phủ. Lại muốn làm cái gì? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắp đem răng cắn nát. Trong lòng lại là phẫn hận. Vừa là hâm mộ, Âu Dương Húc càng là hai mắt có chút phiếm hồng. Đó là bị tức. Hắn mặc dù coi trọng Triệu Nhược Yên đặc hữu khí chất cao quý. Nhưng so sánh với mà nói, Chu Tâm Nghiên càng thêm vũ mị, càng thêm câu người tâm hồn. Đó mới là để hắn muốn ngừng mà không được chỗ. Nhưng là hôm nay Dương Trần lại phá hủy mộng đẹp của hắn. Ngươi không chỉ có thông đồng Triệu Nhược Yên, còn cùng ta cướp đoạt Chu Trưởng Tọa. Dương Trần, ta không giết ngươi thề không làm người. Âu Dương Húc trong lòng gầm thét, phảng phất có được vô tận lửa giận, không cách nào phát tiết ra ngoài đồng dạng, mà ở chỗ này cách đó không xa một tòa khác trong động phủ. Triệu Nhược Yên nghiến chặt hàm răng môi đỏ, ngọc thủ nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang. Nàng lúc đầu đang định xem kịch vui, còn âm thầm chờ mong Dương Trần bị đánh nằm bẹp bộ dáng chật vật. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Chu Tâm Nghiên. Khi thấy Chu Tâm Nghiên cùng Dương Trần dắt tay một sát na, Triệu Nhược Yên chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, trống rỗng. Trong lòng càng là không biết là, không gì sánh được khó chịu, phảng phất có một khối đá lớn, đặt ở ngực đồng dạng, mười phần đổ đắc hoàng, thủy tính dương hoa, không biết xấu hổ, hèn hạ hạ lưu, đăng đồ tử, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phía trước hai câu, nàng là đang mắng Chu Tâm Nghiên, phía sau hai câu, là đang mắng Dương Trần. Một câu cuối cùng, hai người một khối đều mắng. Lập tức, nàng cảm giác hay là không hết hận. Cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói. Dương Trần, truyền thừa chi địa, ta nhất định phải đem ngươi cái tay này. Chặt rơi không thể. Ngoặc kép, Dương Trần chỉ cảm thấy giống như là mộng du đồng dạng. Chu Tâm Nghiên ngọc thủ, phảng phất không xương, dị thường mềm mại, nắm ở trong tay. Liền sẽ theo bản năng coi là sẽ hòa tan mất đồng dạng. Còn không buông tay, ngay tại Dương Trần trải nghiệm cái kia cỗ chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời lúc. Chu Tâm Nghiên thanh linh thanh âm, đột nhiên vang vọng tại bên tai của hắn. Dương Trần sững sờ, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã sớm tiến vào Chu Tâm Nghiên động phủ, hay là gian kia mang theo mảnh vải hồng khuê phòng. Trên mặt hắn đỏ lên, cười cười xấu hổ, lúc này mới có chút lưu luyến không rời buông ra. Khanh khách, còn nắm lấy miệng rồi. Lúc trước để chủ động để cho ngươi nhìn, Ngươi không nhìn, làm sao hiện tại có chút không nỡ rồi. Chu Tâm Nghiên khanh khách một tiếng, thân thể gần sát Dương Trần, đôi mắt đẹp cười híp mắt nhìn chằm chằm người sau. Dương Trần chỉ cảm thấy một luồng mùi thơm thân thể mê người đập vào mặt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Chu Tâm Nghiên thở ra khí hơi thở nhẹ nhàng đánh vào trên mặt, trong lòng phảng phất cỏ dài đồng dạng, toàn thân càng là có chút lửa nóng. Bất quá Dương Trần định lực cũng không tầm thường, hắn chỉ là ngắn ngủi hoảng hốt, liền khôi phục lại, lui ra phía sau hai bước, hướng về Chu Tâm Nghiên ôm quyền nói, vừa mới đa tạ Chu trưởng tọa xuất thủ tương trợ. Dương Trần vô cùng cảm kích, Chu Tâm Nghiên trong mắt lóe lên một vòng ít có tinh mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cười khanh khách nói, khách khí cái gì, ta không phải nói qua cho ngươi, về sau có thể đi thẳng đến ta chỗ này, cái này không tốt lắm đâu. Dương Trần có chút lúng túng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cái kia mảnh vải hồng. Nếu là Chu Tâm Nghiên mỗi ngày ở trong đó tắm rửa, chính mình còn bế cái gì quan, cũng không phải cùng nhau tắm. Ngươi sợ cái gì? Chu Tâm Nghiên gặp Dương Trần bộ dáng, khẽ thì thầm một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là tại nàng quay người thời khắc, trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ thần sắc, âm thầm lẩm bẩm, đến cùng hắn đến không được đến Vân Huyền Tông truyền thừa. Chỉ bất quá, hắn tính cảnh giác quá cao, chờ hai ngày nữa ta thăm dò một chút, cùng nhau tắm. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hồi tưởng lại từ mảnh vải hồng bên trong, lờ mờ nhìn thấy uyển chuyển dáng người, cùng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn trắng bóng một mảnh, cũng cảm giác huyết khí dâng lên. Chỉ là tại cái này phân loạn cảm xúc bên trong, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có điểm gì là lạ địa phương. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Trần không muốn suy nghĩ nhiều, lắc đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ đoạn thời gian gần nhất đoạt được. Đối với nơi xa tản mát ra mê người thanh hương mềm giường, hắn là không có bất kỳ cái gì ngồi lên ý nghĩ. Đảo mắt thời gian một tháng liền lặng yên mà qua, ngoại giới liên quan tới Dương Trần cùng Chu Tâm Nghiên sự tình oanh động toàn bộ tông môn, vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn, thậm chí là ngoại môn trưởng lão cùng nội môn chấp sự, tất cả đều một mảnh xôn xao. Tin tức này quá kinh người, đám người đầu tiên là không tin, sau đó chính là thương tâm không thôi. Trong lúc nhất thời Dương Trần vậy mà thành tất cả nam đệ tử công địch. Đối với những việc này, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn một mực đắm chìm tại trong tu luyện, trải qua không gián đoạn cảm ngộ. Đối với ngưng huyết cảnh thập trọng, hắn có rõ ràng nhận biết. Thập trọng vượt qua thiên địa quy tắc, dẫn đến Dương Trần căn cơ đặc biệt cường đại, có khả năng dung nạp nguyên khí số lượng, lại có thể so sánh tụ nguyên cảnh nhất trọng cường giả. Chỉ là cái kia cấu thành cuối cùng nhất trọng đen trắng lưỡng trọng năng lượng, lại không cách nào vận dụng. Cái này khiến hắn nhíu mày không hiểu, cho người cảm giác tựa như là diễn thiên quyết còn có rất nhiều bí mật không có phát giác đồng dạng. Rất có thể phải chờ tới Dương Trần triệt để minh ngộ cái này đại đế công pháp, mới có thể nắm giữ cái kia đen trắng hai loại năng lượng huyền diệu chỗ. Ngự thần nhị trọng thiên, Dương Trần một mực tại tĩnh tâm trải nghiệm, trong khoảng thời gian này cũng có không ít thu hoạch, đặc biệt là đối với ba cái cảnh giới ở trong cảnh giới tiểu thành hiểu khá rõ, để Dương Trần khóc không ra nước mắt chính là cái kia cảnh giới tiểu thành, vậy mà cần toàn thân đều muốn giống thanh dương chỉ như vậy giao phó thần văn. Vừa nghĩ tới trước đó điêu khắc mang tới thống khổ, Dương Trần liền một trận tê cả da đầu, cảm giác cả người cũng không tốt. Bất quá ngự thần quyết nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành lại không cần điêu khắc, mà là lấy thanh dương chỉ làm căn cơ nguồn suối, tiến hành thai nghén, chỉ bất quá, thống khổ là không phải ít. Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn ngồi xuống, một bóng người xinh đẹp, thướt tha đi đến, chính là Chu Tâm Nghiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.